gõ cửa Mạnh Cung, để chân quyết của Mạnh Công tiến vào bên trong của Mạnh Cung. Trong quá trình này, giống như Phật tử đang bái lại Phật Tổ, chỉ có không ngừng nỗ lực, gõ đánh không ngừng nghỉ, đợi Mạnh Cung đáp lại mới có thể mở ra cánh cửa của Mạnh Cung. Lý Thất Dạ một lần liên tiếp lại dùng côn bằng lục biến gõ vào cửa Mạnh Cung. Tiếng gõ đùng đùng đùng vang vọng quanh quẩn trong đầu của hắn. Lý Thất Dạ dùng chân quyết gõ liên tục không hề dừng lại. Đến hắn cũng không biết là bản thân đã gõ bao nhiêu lần, nhưng Mạnh Cung vẫn như cũ, không có phát bất kỳ một âm thanh nào. Dù vậy, Lý Thất Dạ vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục gõ. Đối với thiên tài, đặc biệt là bạn người mang thánh mệnh, thì việc gõ Mạnh Cung là quá dễ dàng, do mệnh hồn của người đó rất cường đại. Có truyền thuyết kể rằng, từng có một người mang thánh mệnh đi gõ một lần liền mở ra Mạnh Cung của mình. Loại người như vậy là thuộc về thiên tài trong thiên tài. Tất nhiên Lý Thất Dạ không thuộc trong số đó, nên hắn cần phải nỗ lực và kiên nhẫn, có công mài sắt có ngày nến kim. Mặc dù Lý Thất Dạ biết vài phương pháp để gõ một lần duy nhất liền mở ra Mạnh Cung, chẳng hạn như dùng Nguyệt Qua Dương Luân Công kéo dài lấy toàn bộ huyết khí, lại dùng huyết khí toàn thân làm động lực để thúc đẩy chân quyết của côn bằng lục biến, dùng sự cường thế của huyết khí để đánh bay Mạnh Cung, hoặc cũng có thể dựa vào uy lực của huyết khí để mạnh mẽ mở Mạnh Cung chỉ bằng một lần gõ. Nhưng hắn không có làm vậy. Bản thân hắn là phàm mệnh, huyết khí cũng không dồi dào, nếu như cưỡng ép sẽ làm thọ luân bị tổn thương. Hơn nữa cưỡng ép huyết khí để gõ cửa cũng sẽ làm kinh sợ mệnh hồn. Mặc dù sau này tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng sẽ để lại tai họa ngầm cho bản thân. Biết rõ được nhược điểm của bản thân, Lý Thất Dạ đã trui rèn cho mình một đạo tâm kiên định và đánh xuống một trụ cột rất vững chắc. Lúc này hắn kiên nhẫn gõ cửa liên tục vào cửa Mạnh Cung. Cho dù là vạn lần, 10 vạn lần, hắn cũng một mực gõ đến lúc Mạnh Cung đáp lại mới thôi. Hết chương 30. Mời các bạn nghe tiếp chương 31. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.